Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thái Âm Luyện Hình. Nếu như có thể trở lại trong truyền thuyết Thái Cổ Hồng Hoang, trở lại trong truyền thuyết Tiểu Băng Hà Thế Kỷ, trở lại trong truyền thuyết Hàn Vũ Kỷ Nguyên, ngươi sẽ làm cái gì? Sự thật chứng minh, cũng không có cái gì chứng dùng, cái gì cũng không làm được. Dương Tam Dương lúc này ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu trong sáng sáng tỏ trăng tròn. Giữa thiên địa phảng phất phủ thêm tầng một ngân xa, đi vào thế giới này 5 năm, có trời mới biết hắn là như thế nào đi vào thế giới này. Ở cái thế giới này gặp 5 năm tội, thụ 5 năm khổ, nhưng mà lại chẳng làm nên trò trống gì. Lúc này Dương Tam Dương ngồi tại hỏa thần tế đàn dưới, một đôi mắt nhìn xem phía trên một đóa ngọn lửa ngơ ngác xuất thần. Thế giới này là có thần, cung phụng tại Dương Tam Dương trước người tế đàn bên trên cái kia một đóa ngọn lửa, chính là bộ lạc thần. Hắn đã ở đây cái bộ lạc sinh hoạt 5 năm, trong mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ, chính là ngồi tại tế đàn dưới, trơ mắt nhìn cái kia một đóa ngọn lửa, để trông mong thăm dò một chút thần chỉ lực lượng, hoặc là thu hoạch được một chút tu hành thổ nạp phương pháp cũng tốt. Đáng tiếc, trừ tế tự thời điểm đổi lấy vật phẩm bên ngoài, cái này ngọn lửa tựa như tử vật, triệt để đem Dương Tam Dương không nhìn, xem thường ta a, ta đã vì ngươi cung phụng hơn ngàn lần. Lão nhân gia ngài có thể hay không cho ta kít cái âm thanh? Đến cái đáp lại, Dương Tam Dương ngồi xổm ở tế đàn dưới, có chút than thở, sầu mi khổ kiểm, các loại biện pháp hắn đều dùng qua. Tế tự, ca hát, khiêu vũ, kể chuyện xưa, thậm chí ở phía sau thế trong tiểu thuyết tất sát ký mỹ thực, cũng không có cái gì chứng dùng. Hỏa thần, kíp, đến cùng như thế nào mới có thể cùng thần minh câu thông? Đừng tuyệt đối, đừng bức ta lật bàn. Người thành thật cũng là có tính tình. Dương Tam Dương nói nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem một nữ tính người nguyên thủy tiến lên, cầm trong tay quả đưa lên. Sau đó cái kia quả nháy mắt biến thành tinh thịt. Nữ tính người nguyên thủy rời đi. Dương Tam Dương con mắt nháy nha nháy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ngọn lửa. Vật chất chuyển hóa, thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật cũng không có ngươi tà dị a. Đừng như vậy cao lãnh, ngươi sẽ dạy cho ta. Tốt không xong rồi, tiểu thuyết làm hại ta. Các loại nũng nịu bán manh căn bản cũng không có dùng. Ta mặt mo a, mất mặt ném đến dị giới. Dương Tam Dương nhìn xem đài cao, 5 năm qua quấy giày đòi hỏi, đã dùng hết biện pháp, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Buộc ta đi đầu kia không nguyện ý nhất đi đường a. Dương Tam Dương quay người rời đi, mặt cười dần dần âm trầm xuống, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, thật không nhiều lắm, đây là cuối cùng một năm, mà lại, sự kiên nhẫn của ta cũng muốn hao hết. Một màn này đã lặp lại 5 năm, từ Dương Tam Dương đi ra sơn động nhìn thấy hỏa thần một khắc này bắt đầu, liền bắt đầu không ngừng lặp lại. Thời gian 5 năm, sự kiên nhẫn của hắn thật muốn hao hết. Ngày lặn về Tây, đầy mặt dã rời, hao hết miệng lưỡi Dương Tam Dương ăn một chút quả, tự sơn động bên trong đi tới ngửi ngửi mang theo lạnh ý không khí. Sơn động bên trong các loại quái dị tạo ra con người thanh âm liên tiếp không dứt bên tai. Dương Tam Dương một người đứng tại cửa hang, nghênh đón đập vào mặt gió mát, tại cảm thụ được phía sau sơn động bên trong là lướt hương vị, không khỏi cau mũi một cái. Người nguyên thủy ban đêm, trừ tạo ra con người bên ngoài, không có khác niềm vui thú. Hắn đương nhiên không có nặng như vậy khẩu vị, đi cùng một nhóm viên hầu pha trộn, huống chi còn nhỏ thân thể, hắn cũng không có pha trộn thực lực. Đêm nay mặt trăng tựa hồ có chút không giống. Dương Tam Dương nhàn rỗi nhàm chán, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời bên trong minh nguyệt, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, không biết có phải hay không là ảo tưởng. Hắn đột nhiên cảm giác được lúc này mặt trăng so trước đó lớn mấy phần. Không thể nào, khẳng định cảm giác ta bị sai, Dương Tam Dương nói thầm một tiếng. Ngửi ngửi chóp mũi hương vị, không khỏi vô ý thức rời đi động phủ, hướng nơi xa đi mấy chục bước, nhìn qua cái kia mênh mông vô bờ thâm thúy. Đại địa bên trên bôn tẩu dã thú, Dương Tam Dương không dám rời động miệng quá xa, miễn cho trở thành dã thú điểm tâm. Chỉ là đêm nay dã thú tựa hồ cùng ngày xưa không giống nhau lắm. Không có máu tanh giết chóc, có chỉ là vô tận sao động, dưới ánh trăng không ngừng gào thét, đối với chân trời minh nguyệt gào thét, liên tiếp gào thét, vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, gọi người có chút tê cả da đầu. A, Dương Tam Dương tự mông lung đại địa bên trên thu hồi ánh mắt, vô ý thức ngẩng đầu, cả kinh mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy bầu trời bên trong minh nguyệt dĩ nhiên thật biến lớn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mười mấy hơi thở công phu vốn là chỉ có nồi đóng lớn nhỏ minh nguyệt, lúc này dĩ nhiên trở nên như cối xay, đồng thời còn tại lấy mắt thường có thể tra tốc độ không ngừng tăng lớn, cho đến hóa thành sân bóng rổ lớn nhỏ, mới im bặt mà dừng. Cũng không biết có phải hay không ảo tưởng, Dương Tam Dương trong hoảng hốt tựa hồ thấy được chân trời minh nguyệt bên trong cắm rễ lấy một gốc óng ánh sáng long lanh như như thủy tinh cây nguyệt quế. Đại địa sáng như ban ngày, tựa hồ điểm 200 ngói bóng đèn lớn, mưa giữa thiên địa chẳng biết lúc nào rơi ra mông lung mưa phùn. Không có đám mây, nước mưa chẳng biết nơi nào mà đến, giữa thiên địa từng đạo sáng tỏ sợi tơ, câu nối thành một mảnh sáng tỏ lưu tương, ở trong thiên địa không ngừng lưu truyền, dã thú vui mừng, nằm sấp dưới đất không ngừng lễ bái, sau đó đem cái kia không bên trong lưu động lưu tương nuốt vào trong miệng. Cái kia lễ bái mang theo một loại phảng phất là bản nguyên vận luật, cùng bầu trời bên trong minh nguyệt cộng hưởng, tựa hồ tạo thành một loại huyền diệu liên hệ. Trong cõi u minh cái kia một vòng trăng tròn tựa hồ cùng thú nhóm câu thông, ý thức sâu chuỗi lại với nhau. Mưa, lúc này Dương Tam Dương hoảng sợ biến sắc, này chỗ nào là mưa, đây rõ ràng là trong truyền thuyết đế lưu tương, chuyên môn vì dã thú khai linh trí, mở ra khiếu huyệt trở thành yêu thú, trách không được tối nay dã thú không tại giết chóc. Nguyên lai cũng là vì chờ đế lưu tương giáng lâm. Cơ duyên, trong tiểu thuyết cơ duyên, Dương Tam Dương tim đập loạn, đỏ ngầu cả mắt, vô ý thức há to miệng. Sau đó đế lưu tương từ trong miệng xẹt qua, tiêu tán tại không trung, hay là bị cỏ cây hấp thu. Ta mẹ hắn, dựa vào cái gì nào xúc sinh có thể hấp thu, ta lại không được, cơ duyên trước mắt nhưng lại không hấp thu được. Dương Tam Dương có một loại muốn xúc động mà chửi thề, liều mạng há to mồm. Dương Tam Dương trên nhảy dưới tránh, đáng tiếc mặc cho cái kia đế lưu tương từ bên người xẹt qua, từ trong miệng mũi chảy ra, hắn lại hấp thu không được nửa điểm. Vươn tay xẹt qua hư không vầng sáng, bàn tay bị nước mưa ướt nhẹp, ánh trăng thu tới tay trưởng đụng kích, tựa hồ kinh loạn một loại nào đó vận luật, tự nước mưa bên trong thoát ly mà ra, trở về minh nguyệt. Xa xa dã thú tại thôn phệ lấy đế lưu tương, mà Dương Tam Dương lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đầy trời ánh trăng tự trong tay chạy đi, bất lực nhìn nơi xa mảng lớn thôn phệ đế lưu tương dã thú. Dương Tam Dương ghen ghét đỏ ngầu cả mắt, đế lưu tương đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến chén trà nhỏ thời gian, đế lưu tương đã biến mất, chân trời minh nguyệt cũng tại dần dần khôi phục bình thường. Gió mát nhẹ nhẹ, hết thảy như mộng cảnh, nếu không phải trước mắt những dã thú kia ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân tản mát ra cuồn cuộn hắc khí lời nói, nhìn qua hắc khí kia cuồn cuộn, không ngừng gào thét dã thú, Dương Tam Dương liền là kẻ ngu. lúc này cũng biết cái này dã thú đã có thành tựu. Vốn là không có chút nào trí tuệ dã thú, lúc này chịu đựng đế lưu tương tẩy luyện, trong mắt toát ra kinh người linh tính. Cái kia một thân bộ lông màu đen, lúc này lóe ra uyển chuyển sáng bóng, phảng phất là từng cây lưu chuyển đèn đuốc, xương cốt thuế biến, sắc bén móng vuốt phảng phất một nắm đem đao, rơi trên mặt đất đá xanh hóa thành đậu hũ, rít lên một tiếng, quanh thân lỗ chân lông tản mát ra cuồn cuộn hắc khí. Huyết mạch chi lực kích phát, thần thông tự sinh, giết chóc, vừa mới thôn phệ đế lưu tương giã thú lột xác thành yêu thú. Lúc này đế lưu tương kết thúc, liền bắt đầu đối với bên người con mồi hạ độc thủ. Máu tanh trùng thiên, làm ướt dưới chân bùn đất, yêu khí huồn cuộn, đã có yêu phong cùng hô ứng. Không ổn a, những này dã thú ngày bình thường có lẽ còn có thể dựa vào cửa hang hiểm cảnh ngăn cản. Nếu muốn là thành yêu thú, tất cả mọi người chẳng phải là đều muốn trở thành yêu thú khẩu phần lương thực. Mà lại, cái này còn không chỉ là một con yêu thú, mà là một nhóm chẳng biết số lượng yêu thú. Nhân tộc nguy rồi, hắn đã nhận ra nguy cơ, đang muốn quay người đi trở về. Chợt chỉ nghe một đạo tiếng xé gió, dưới ánh trăng một đầu màu trắng thớt luyện tự trong đất bùn vọt bắn ra. Phảng phất nhỏ pháo, nghĩ đến Dương Tam Dương cái cổ cắn tới. Yêu thú, là một đầu đã có thành tựu yêu thú. Phảng phất thủy tinh giống nhau thân thể, như hoàn mỹ nhất hoa văn trang sức phẩm, cực kỳ xinh đẹp, mệnh ta thôi rồi. Dương Tam Dương đại não một mảnh trống không, cái kia tiểu xà tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Yêu thú chính là yêu thú, cho dù chỉ là vừa mới đã có thành tựu, cũng đã siêu phàm thoát tục. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, như trong điện quang hỏa thạch, rất về phần hắn căn bản không kịp nhắm mắt lại. Phanh, ánh lửa lấp lóe, sống sót sau tai nạn. Dương Tam Dương không có chết, chết là yêu thú kia. Hắn thậm chí với có thể nhìn thấy cái kia tiểu xà băng lãnh vô tình con ngươi lộ ra khát máu thần sắc, sau đó ngay tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Không đơn thuần là một con kia tiểu xà, cách đó không xa từng đạo ánh lửa bốc lên, chỉ thấy cái kia hỏa diễm quang huy chiếu rọi chỗ, yêu khí phảng phất là gặp phải lửa khí thiên nhiên, dồn dập nổ tung hóa thành tro tàn. Ánh lửa chói lọi, tràn ngập phạm vi mấy trăm dặm, giữa thiên địa một mảnh sáng rõ, bị ánh lửa nhen nhóm, trở thành mỹ lệ pháo hoa. Sát gian kia phương viên trăm dặm yên tĩnh trở lại, nào được cơ duyên còn không kịp thức tỉnh yêu thú, cũng đã hóa thành đầy đất tro tàn. Siêu tương đương, Dương Tam Dương như là rời dây cung mũi tên, hướng về cái kia quang huy đầu nguồn chạy đi. Bất quá là chạy trăm thước, cước bộ của hắn đã im bặt mà dừng, rốt cuộc bước bất động nửa bước. Kia là bộ lạc tế đàn, thờ phụng một đóa ngọn lửa. Lúc này cái kia tràn ngập phương viên trăm dặm quang diễm, chính là ngọn lửa tản ra. Thần, kia là trong bộ lạc cung phụng thần, bộ lạc cung phụng hỏa thần. Đây là hắn trọng sinh 5 năm qua lần thứ nhất nhìn thấy hỏa thần hiển thánh. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như. Dương Tam Dương không chậm trễ chút nào quỳ rạp xuống hỏa thần tế đàn dưới, cũng mặc kệ đối phương có nghe hay không hiểu, chỉ là cao giọng nói: vô thượng tôn thần, xin ngài thu ta làm đồ đệ, ban thưởng truyền trường sinh diệu pháp. Ta nguyện đi theo ngài bước chân, trở thành ngài tùy tùng. Đầy trời quang diễm đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt thu liễm không còn. Đêm tối lại một lần nữa bao phủ đại địa, chỉ có cái kia ngọn lửa không nhúc nhích trên tế đàn lẳng lặng thiêu đốt lên. Dương Tam Dương tim đập nhanh hơn, không ngừng dập đầu, trong lời nói tràn đầy thành kính. Lúc này đại não một mảnh trống không. Đêm hôm ấy, Dương Tam Dương ngốc ngốc một người quỳ gối tế đàn trước, quỳ suốt cả đêm, vẫn chưa từng thu hoạch được hỏa thần đáp lại. Đêm hôm ấy, vô số người nguyên thủy tại trong thạch động cũng không biết mình tránh thoát một kiếp. Đêm hôm ấy, sương lạnh giáng lâm, Dương Tam Dương ngã xỉu ở tế đàn trước. Sau đó mặt trời mới mọc sơ thăng, bị sớm tỉnh săn thú người nguyên thủy phát hiện tung tích. Cõng đông cứng thân thể về tới hang đá. Khi hắn sau khi tỉnh lại, đã tại trong thạch động, an tĩnh nhìn xem trong thạch động hỏa diễm. Một người thật lâu không nói, sau đó nắm thật chặt trên thân ra, buồn vô cớ thở dài. Ngươi đây là đang bức ta. Ta vốn cũng không muốn dạng này. Ngươi đây là đang bức ta à. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?